Quay về lề đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc. Người đọc Tịch Hạn, chương 32. Ngày mùa hè đi chung đường. Lúc này Vô Diễm gương mặt lãnh khốc còn hơn cả so với lúc đầu gặp mặt. Nguyên nhân khỏi phải nói, chính là Lục Tiểu Hành chết tiệt, không muốn ngồi thuyền, nhất định phải ngồi ngựa. Còn Bát Tràng, một người cả đời chỉ biết chỉ huy người khác, còn đánh xe ngựa cho nàng. Nhớ tới, lại cảm thấy rất bực mình, không nghĩ rằng nàng đang một bộ dạng bực mình. Không nghĩ rằng nàng cũng đang một bộ dạng bực mình. Vén rèm xe ngựa sang một bên, Lục Tiểu Hành mặt nhăn nhó nhưng ăn phải mức đắng, đứng về phía Vô Diễm. Vô Diễm, ngồi trong xe ngựa thật buồn nha. Hơn nữa, xe ngựa chết tiệt này, không ngừng sóc nảy, làm cả mông ta đều đau. Ôi, sớm biết rằng như thế này, ta đã ngồi thuyền cho nhàn hạ. Vô Diễm, Huynh nói hiện tại chúng ta còn có thể thay đổi đi bằng thuyền đúng hay không? Vô Diễm thấy Lục Tiểu Hành đi đến bên cạnh mình, nhìn mình, nghe Lục Tiểu Hành oán giận. Vốn một bụng tức, đầy nhất thời cũng giảm đi một chút, ho khan một tiếng. Ngồi thuyền cũng không còn cảm giác hứng thú, tốt nhất vẫn là ngồi xe ngựa. Bên đường phong cảnh vô hạn, muốn dừng lại liền dừng lại, muốn đi thì đi, có thể trực tiếp được ngắm cảnh sông núi nước non hùng vĩ, mới có thể hiểu biết phong thổ, mới có thể cùng thiên nhiên dung hợp. Ngồi thuyền không thể nghi ngờ, chỉ là cưỡi ngựa được xem hoa, không thật, rất không có cảm giác chân thật. Lục Tiểu Hành thấy Vô Diễm lấy lời của nàng để trả lời nàng, không khỏi tức giận trừng mắt, nhưng lời này lại đúng là do mình nói ra. Chính là lúc ấy, không biết đường xá ở nơi này lại tệ hại như vậy. Bất quá, chính là đường đi thì chật hẹp, hoan nghèo, không đủ cho một vài người đi bộ. Đừng nói, so với thời đại khai khá đường hiện tại, chính là so với đường xá xuất hiện ở trong TV đã thật chật hẹp vô cùng. Đi một bước, phải nhìn ngó trước sau thật cẩn thận. Tự hành không chút nghi ngờ, nếu đi vài ngày, chắc chắn xương cốt của nàng sẽ bị vỡ vụn hoàn toàn, còn hơn bị trúng hoặc cốt minh trưởng ấy chứ. Cũng may, Lục Tiểu Hành là người có thể lên, có thể xuống, có thể cúi chịu đầu trước người khác nhưng không thể nhẫn nhịn. Lúc này chính là lúc lấy mặt vẻ lòng. Chính là lúc lấy vẻ mặt lấy lòng, tươi cười nhìn Vô Diễm, nói: Vô Diễm, ta biết mình sai rồi, xe ngựa này của thật không phải để cho người ngồi. Ta nghĩ nếu ngồi bằng xe ngựa mà đi đến kinh thành, cái mệnh nhỏ này của ta chắc không còn. Chúng ta đợi hành ngồi thuyền được không? Vừa nói, mắt vừa nhìn Vô Diễm chớp chớp phóng ra điện. Vô Diễm căn bản không để ý tới nàng, vẫn là một bộ dạng lạnh lùng nói: Đã quá trễ rồi, hiện tại nghĩ ngồi thuyền là không có khả năng. Nếu nàng thật sự không muốn ngồi xe ngựa, ta cũng không cản nàng. Nếu muốn không sốc nảy, ta có biện pháp. Lục Tiểu Hành vui vẻ nói: Biện pháp gì? Vô Diễm nghiêm trang nói: Nếu nàng xuống xe để đi bộ, ta cam đoan nàng không điên, mong cũng không đau. Lục Tiểu Hành mắt ngọc nhíu lại, bắn ra vô số ánh mắt có thể giết người, không cần đau. Giọng căm hận nói: Lý Vô Diễm, huynh chờ ta đó, sẽ có ngày ta thu thập huynh. Nói xong phật ra một tiếng, lỗ mãn giật rèm che ngựa của xe lại, sau đó ngồi vào trong xe ngựa, mặt phụng phịu hồn rỡi. Nhất thời bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng cười ha ha, thập phần đắc ý cùng vui vẻ của nam nhân. Đi được một đoạn, Lục Tiểu Hành thật sự là không thể chịu nổi sự câu tịch này, phải chèm lên đáng thương hề hề nói: Vô Diễm, nói chuyện ta thật sự rất buồn. Vô Diễm vốn đã khôi phục lại như bình thường, nghe vậy khóe miệng lại giật giật. Nửa ngày sau, Vô Diễm hít sâu một hơi, đình chỉ xúc động, muốn cười, lên tiếng hỏi: Muốn nói gì? Lục Tiểu Hành hì hì cười nói cái gì đều được. Được rồi, huynh liền nói cho ta xem một chút, nhà huynh ở kinh thành làm nghề gì? Ta xem huynh cùng Thiên Vũ hai người giống như trong nhà đều rất có nhiều tiền. Lại nói ta đi theo huynh lên kinh thành xa lạ, ta cuối cùng phải biết rằng núi mà ta dựa có thể được vững chắc hay không. Nếu nhà hai người không có thế lực gì, ta thật sự rất lo lắng, có phải hay không sau khi bước vào cửa nhà hai người, ta thật sự phải mang theo gia cảnh đó vào mình. Sau khi nói xong, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa nghiêm túc nhìn Vô Diễm. Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Hành liếc mắt một cái, khinh thường nói: Chỉ bằng gia cảnh của nàng, muốn nói tại đây là một nô tài nho nhỏ còn tạm được. Phải biết nàng hiện tại đang đi lời kinh thành, xa khỏi cửa đụng phải một người đều có thể là người ít hay nhiều đều có quan hệ với hoàng gia, phùng tai rất hào phóng. Nàng nếu muốn quan trọng việc bước vào cửa, phải làm từ nơi sang trọng. Hưng, không phải ta xem thường nàng, về điểm này nàng trước tiên phải cắn chặt hai hàm răng lại đã. Lục Tiểu Hành nháy mắt mấy cái rồi nói: Thật là mạnh mẽ, vậy tiểu đệ về sau liền đi theo đại ca lăn lộn. Huynh cần phải làm gì cứ sẽ bảo tiểu đệ, nếu về sau huynh cần chém ai phóng hỏa chỗ nào huynh cần giúp đỡ cứ sao cho tiểu đệ chú đít. Cô Diễm vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói từ chối đít, trên gương mặt Vạn Nam không thay đổi sắc mặt, cũng nổi lên một tia ửng đỏ, tức giận nói: "Anh nói lung tung, một nữ tử hay như thế sao lại có thể lúc nào cũng nói ra hưu, nói hưu nói vượn như thế cơ chứ? Ta cảnh cáo nàng, kinh thành là nơi không phải có thể chơi vào. Nếu nàng sửa không được tật xấu này, sớm hay muộn sẽ gặp rắc rối. Đến lúc đó, đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc, nhất định phải thu thập nàng thật tốt." Lục Tiểu Thanh là bộ mặt biểu tình. Lục Tiểu Thanh là một bộ mặt biểu tình. Tiểu Sinh hơi hơi sợ sợ hãi, nói: "Huynh làm ta sợ quá." Cô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh một bộ dạng không tiếp thu giáo huấn, cười như không cười nhìn chàng, không khỏi mặt tưởng banh lại, banh không nổi. Về quyền tính này của Lục Tiểu Thanh chứng minh hoàn toàn không chịu được khống chế. Có đôi khi thật sự là nghiến răng nghiến lợi, thì muốn đánh cho nàng mấy cái vào mông, nhưng đánh nàng trong lòng chàng cũng cảm thấy đau, thật sự là cảm xúc khó hiểu. Lục Tiểu Thanh bĩu môi cười nói với cô Diễm: "Ta đến kinh thành phải đi tìm Thiên Vũ. Có Thiên Vũ ở bên ta, ta mới không sợ huynh. Cũng phải nói, nếu không phải do Thiên Vũ muốn huynh dẫn ta đến kinh thành để đi tìm huynh ấy, phòng trường huynh khẳng định cũng sẽ không quay lại tìm ta. Làm hại ta còn lầm tưởng huynh tốc bụng quay lại tìm ta, làm ta thấy rất cảm động." Cô Diễm nghe được Tiểu Thanh nói chuyện trong lòng có cảm giác buồn vô cớ, xoay ngựa chân tay vung lên đánh lên lưng ngựa, làm con ngựa nhảy dựng lên. Lục Tiểu Thanh không ngoài dự đoán, không dự đoán được, con ngựa đột nhiên nhảy dựng lên, lần lồng lóc vào một cái, ngã trở lại trong xe, ngã chổng vó ở dưới sàn xe. "Cô Diễm, huynh muốn hại ta chết sao? Tại sao không báo trước một tiếng cho ta? Ôi, cái mông của ta bị đau quá. Cô Diễm, mông của ta với huynh có cựu oán gì hay sao? Huynh thật là quá đáng. Trời ạ, chân tay bắt đầu chảy máu rồi." Âm thanh chu lên không ngừng. Ngựa xe dừng cạnh một tiếng, xem xe được người dẫn ra. Cô Diễm âm thanh lạnh lùng nói: "Đem bàn tay này lại đây." Nhìn trên mảnh lụa trắng ẩn ẩn lộ ra vết máu, cô Diễm không khỏi nhăn mày, nhẹ nhàng cởi bỏ vải băng bó miệng vết thương. Nhìn thấy vết thương cô đã đóng vậy, lại gặp phải cú va chạm vừa rồi, kết quả lại nước ra không ít. Cắn chặt răng, vẻ mặt lạnh như băng, giúp được Tiểu Thanh thay vải băng bó khác. Trong ánh mắt lộ ra một tia hối hận, động tác mềm nhẹ chậm rãi băng bó lại vết thương. Được Tiểu Thanh một bên chịu đựng, một bên bất mãn nói: "Làm gì vậy chứ? Vết thương là ta chứ không phải huynh đâu. Tại sao huynh lại thể hiện cái mặt này? Ta cũng không hiếu nợ huynh cái gì cả." Cô Diễm không nói gì, tinh tế băng bó sau lại. Về sau không cần nói lung tung nữa. Lục Tiểu Thanh ngẩn người ra: "Huynh có ý gì? Ta khi nào thì nói lung tung? Huynh..." Nói lời còn chưa hết, cô Diễm xoay người, buông rèm che xuống, giọng nói: "Thật xin lỗi." Sau đó khống chế xe ngựa tiếp tục chạy đi. Bất quá lần này xe ngựa chạy vừa ổn trọng vừa chậm. Lục Tiểu Thanh bị câu nói của chàng dọa cho ngây người. Trong ấn tượng của nàng, cô Diễm chưa bao giờ chịu nhún nhường trước bất kỳ ai. Nàng luôn cảm thấy cô Diễm chính là nam nhân đổ máu không đổ lệ, cho dù chàng có sập xuống cũng vẫn là một nam tử lạnh khóc. Đừng nói là xin lỗi ai, chính là nếu sắc mặt nhu hòa một chút đều đã xảy ra một vấn đề thật nghiêm trọng. Nói tiếp, từ trước đến giờ hắn vẫn cùng chính mình đối chọi gay gắt, chưa cho nàng một chút sắc mặt hôn nhà. Cho dù em chính nàng đánh thẳng như vậy, cũng chưa từng bao giờ nghe thấy hắn nói nửa câu dễ nghe. Vừa nãy sẽ không phải là chính mình nghe lầm đó chứ? Hay là mặt trời mọc đằng tây rồi? Nhẹ nhàng cầm xiềng tre của xe ngựa lên, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn ánh thái dương trên đỉnh đầu chính giữa, nhìn không ra nó mọc từ hướng nào, cúi đầu nhìn thoáng qua Vô Diễm bên cạnh. Lục Tiểu Thanh nhẹ giọng gọi một tiếng: "Vô Diễm." Vô Diễm hừ một tiếng xem như đã trả lời, nhưng không quay đầu lại. Vươn tay, Lục Tiểu Thanh sờ sờ cái trán của Vô Diễm, sau đó sờ sờ lên trán mình. Không có sốt, đây căn bản không phải là giống như Vô Diễm. Còn đang nghi hoặc thì Vô Diễm giơ tay ra, một phen ôm thắt lưng Lục Tiểu Thanh, mang nàng ngồi vào trong lòng mình. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, thấy Vô Diễm vẻ mặt lạnh khốc nhìn nàng, một tay lôi dây cương, một tay ôm lấy nàng, nhất thời không biết nói cái gì. Vô Diễm chuyên tâm không chế xe ngựa cũng không nói chuyện. Lục Tiểu Thanh đợi trống rỗng khó hiểu, phát hiện không phát ra tiếng. Trên đường, một chiếc xe ngựa cứ thế chậm chậm chuyển động. Hai người ngồi trên xe càng cực kỳ ăn ý, không có phá tan bầu không khí trong lành của giữa trưa ngày mùa hè. Đứng lại, Lục Tiểu Thanh đánh thức thần, nhìn chằm chằm vào hai má cương nghị tuấn lãng của Vô Diễm. Vì một tiếng rít gào làm cho hoảng sợ, xe ngựa dừng lại. Chỉ thấy đứng giữa đường cái là một đứa nhỏ độ 15, 16 tuổi, với mặt đen ngầm, tóc tai bù xù, cuốn ngắn, mặt hần quần áo từ chân xuống dưới, rách tung tóe, không có một chỗ nguyên vẹn, cái chân trần, trong tay cầm một cái rìu đốn củi. Nhìn kỹ thì thấy toàn thân nó không ngừng run run. Chương 33. Vị huynh đệ gặp trên đường. Các ngươi nghe cho rõ đây, thứ này ta là đại vương, các ngươi mau móc toàn bộ tiền bạc của nải trên người giao ra đây, ta liền để các ngươi an toàn đi qua. Nếu không hết nửa ngày mà nếu không cái gì hắn cũng chẳng nói trọn vẹn. Ngược lại, gương mặt vốn đen đúa bẩn thỉu của hắn đã xuất hiện một tầng mây đỏ, vô diễm lạnh lùng nhìn kẻ trước mắt mình. Vừa nhìn liền biết đây là lần đầu tiên đi chặn đường cướp bóc của thằng nhóc trai trai này. Ánh mắt hiện lên với chán ghét và mệt nhọc, vỗ nhẹ vai Lục Tiểu Thanh ý bảo nàng không phải sợ. Đang định mở miệng nói gì đó, ai mà biết được Lục Tiểu Thanh lại lầm lóc một vòng từ trong lòng vô diễm bỏ ra ngoài, nhảy xuống xe, bước ba bước tới vỗ vai thằng nhóc đang có ý định chặn đường cướp của nàng. Rất nghiêm trang nói, anh em này xem đến địa bàn của ta giành giật loại lọc với ta hả? Tiểu tử, mau mở to mắt ra, căng tai ra mà nghe cho rõ lời vàng ý ngọc bổn đại gia đây sắp sửa chuyển hộ cho ngươi. Ngươi thật to gan xem đến địa bàn của ta hoạt động bừa bãi, thì bọn họ đã nộp chưa? Họ tên gì, mau khai ra cho đại gia ta biết để dễ bề xử trí. Tên tiểu tử kia nghe được Tiểu Thanh bắn ra một tràng nên thòi ngơ ngẩn, thịt hào không nói ra lời, vẻ mặt hoang mang hoảng sợ cùng bất an. Lục Tiểu Thanh quay sang Vô Diễm, nhìn mắt tinh nghịch với chàng một cái, sau đó quay người nhìn tên cướp rõ ràng đã bị mình hù dọa đến hồn vía bay lên mây. Ngươi ở sân trại nào? Quả thực chúng ta vô cùng mất mặt. Cướp bóc cũng được coi là một nghề nghiệp, mà đã là nghề nghiệp tất nhiên phải có đạo đức nghề nghiệp rồi, tại sao khẩu hiệu lại có thể yếu xì như bánh mì nhúng nước thế hả? Sao lại qua loa đại khoái thế? Nghe đây, tiền bối ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi hai chiêu. Lục Tiểu Thanh hắn giọng rồi trịnh trọng. Núi này do ta mở, cái này do ta trồng. Nếu muốn từ đây qua, phải để lại lộ phí. Nghe rõ rồi chứ, làm chuyện gì thì việc tất yếu vẫn phải là khẩu miệng phải cho ra vang dội. Người nghe ta nói có bao nhiêu văn nhã, bao nhiêu thuyết phục, bao nhiêu lời còn chưa dứt đã bị Vô Diễm từ phía sau tiến lên cốc cho nàng một cái đau điếng. Lục Tiểu Thanh ôm đầu tức giận, xoay người trừng mắt nhìn Vô Diễm gào lên, phải làm cái quái gì vậy? Vô Diễm mặt đen xì lùm lùm Lục Tiểu Thanh, chàng nghiến răng lợi nói, ta còn không biết nàng có bản lĩnh để làm thổ phỉ cơ đấy. Nàng cái gì chả hay ho tốt đẹp thì học nhanh lắm, khăng khăng đi học một cái thứ nhớ nhăng này, cái đầu của nàng lại lớn như thế nào? Lục Tiểu Thanh thấy khuôn mặt lạnh như băng của Vô Diễm từ từ chuyển sang một tím tái, tức giận ngập tràn, cực hiểu không nên rứt lông trên đầu hổ lão hổ, hắc hắc cười chừng hai tiếng. Hiện tại thì 360 ngày, ngày gì mà không tinh thông âm hiểu, đặc biệt không khéo ta chính là đại diện tiêu biểu cho lớp thế hệ thiên tài siêu Việt nha. Ôi, đừng đánh ta không nói bừa nữa là được gì. Hãy mắt Vô Diễm sắn tay sắn áo chuẩn bị động thủ, nàng vội ba chân bốn cẳng chạy tới. Lúc sau lưng tên tuyệt hậu phỉ còn đứng đò ra, chẳng biết có phải đầu óc nàng có vấn đề hay không. Vô Diễm mặt đen dữ tợn trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh rồi quay sang nhìn thằng nhóc đen đúa vẫn còn đứng đơ ra như khúc gỗ trước mặt quá, còn không mau cút không mắt cho ta. Thằng nhóc vừa mới bị Lục Tiểu Thanh ăn bậy nói bạ hù dọa cho rằng bản thân mình hôm nay xui xẻo thật sự đụng ngay tổ tông nhà cường đạo, đã sớm hồn liền khỏi xác. Lại nói người tên Vô Diễm này toàn thân tản ra khí chất cương ngạnh, không nói lời nào nhưng cũng toát ra khí lạnh có thể hủ chết người ta. Chàng mới chỉ tức giận gầm lên một câu đã khiến thằng nhóc hai chân mềm nhũn, nửa chữ cũng không dám bật run, run rẩy xoay người bắt đầu chạy trốn. Lục Tiểu Thanh lúc này còn đang đứng sau lưng thằng nhóc, loáng một cái đã túm lấy cánh tay nó. Chậm đã, thằng nhóc về mặt sợ hãi cố gắng để nén sự sợ hãi mà nói, ngươi muốn làm gì? Vô Diễm về mặt chán ghét nhìn Lục Tiểu Thanh túm chặt lấy cánh tay thật gầy nhạng nhạng bẩn thỉu đến mức không thể bẩn hơn của thằng nhóc quá. Buông ra mau! Lục Tiểu Thanh không thèm để ý tới Vô Diễm nữa, dùng sức giật ngược thằng nhóc trở lại. Hắn thả ngươi đi, nhìn ta chưa nói muốn thả ngươi đi. Nói, nhà ngươi ở đâu? Ta muốn đến nhà của ngươi. Thằng nhóc cả kinh, cố dãy ruộng, không cho Lục Tiểu Thanh nắm chặt lấy tay nó, vùng lên muốn chạy trốn. Lục Tiểu Thanh sớm đã nghĩ tới nó sẽ phản ứng như vậy, một tay cực nắm chặt cánh tay của nó, thằng nhóc cho dù dễ dụa, vùng vằng, cố thế nào đi nữa cũng không dứt tay ra nổi. Nóng lòng sốt ruột cuộn phách, dùng cánh tay còn lại chưa kìm kẹp để tìm đường chạy thoát. Trong tay kia còn cầm một cái rìu, mà trong lúc này thằng nhóc ngu ngốc này đã quýnh lên, hoàn toàn cưỡng bén những chuyện đó, vung tay một cái giáng cái rìu vào đầu Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh kinh hãi, còn chưa kịp buông tay, Vô Diễm ở bên cạnh phản ứng nhanh như cắt, chớp mắt đã che trước mặt Lục Tiểu Thanh. Tay chàng kiềm chặt cái rìu của Lục Tiểu Thanh, tay kia nắm lấy cẳng tay của thằng nhóc, định gập ngược nó lại. Lục Tiểu Thanh sống biết Vô Diễm đã có võ công, vội nói, đừng làm tổn thương nó. Vô Diễm hừ lại một cái, giật lấy cái rìu đạp cho nó một cước, khiến thằng bé lộn mấy vòng trên mặt đất, nhưng cũng không ra tay nặng lắm. Bị đạp nằm bẹp dưới đất, bị thằng nhóc cũng mớm máu, có lẽ lúc này sành giật cái rìu với Vô Diễm nên bị chấn thương, trên đùi cũng tí tách máu không ít. Thằng nhóc đầu đau như búa bổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn kiên cường không dâng lên tiếng nào, chỉ hướng về phía Lục Tiểu Thanh nói, mới vừa rồi ta không phải cố ý, ta quên mất trên tay cầm rìu. Lục Tiểu Thanh thấy thằng nhóc mặc dù bị thương nhưng cũng may toàn là vết thương ngoài da, nhiều lắm là đau nhức một lát mà thôi. Nghĩ đến Vô Diễm tuy rằng không ra tay quá tàn nhẫn, thế nhưng cũng không thể không dạy cho thằng nhãi một bài học thích đáng được, vì thế mới phù hợp với tính cách có thù tất trả của nàng. Vì sao làm vậy, nàng lập tức chạy tới trước mặt thằng nhóc hùng hổ hỏi, ngươi còn chưa nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu? Ta nói ta muốn tới nhà ngươi. Thằng nhóc khó khăn xé rách một phần tám áo vốn đã rách tả tơi đến mức không thể chịu nổi để băng bó vết thương trên đùi, khập khiễng đứng lên, ánh mắt cầu van nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh nhíu mày nói, mau dẫn đường. Vẻ mặt của thằng nhóc không ngừng biến hóa, cuối cùng đành cam chịu, cắn răng đi về phía trước. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh nhìn lên xe ngựa thì cau mày hỏi, đang làm cái gì vậy, nhà có những kẻ như thế này thì có gì hay ho, đừng làm bẩn thân phận của chính mình. Lục Tiểu Thanh giữ tợn chợt ngược mắt với Vô Diễm, từ trước tới nay chưa bao giờ ta nói qua ta là người có thân phận, huynh có đi hay không? Không đi, ta tự đi một mình. Vô Diễm vẻ mặt tức giận, nhưng cuối cùng vẫn vì lo lắng cho Lục Tiểu Thanh đi một mình gặp bất chắc, không tam không tình, không muốn đành phải đi theo. Nhà của thằng nhóc đúng là không phải xa bình thường, đi phải dặm đường mà vẫn chỉ thấy rừng rú, càng ngày càng hiểm trở, xe ngựa cũng không thể đi lên được nữa, đèn ngựa cột vào một góc bụi cây, mấy người đành phải cúc bộ mà lên, đi thêm 7-8 dặm, trượt qua một ngọn núi, băng qua mấy con suối nhỏ. Thế mặt thằng nhóc này còn dám nói chỉ cần trèo qua một ngọn núi nữa thôi là tới. Lúc này Lục Tiểu Thanh đã xúc động muốn giết người, hít lên một hơi rồi chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc quát, Liễu Đại Ngưu, nếu ta phát hiện mưa muốn gạt ta, và nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đâu đây. Nghỉ ngơi, ta cần nghỉ ngơi một lát. Thế xong ta phịch bông xuống phiến đá hồng hộc thọc phì phò. Vô Diễm cau mày nói, đứng lên đi, còn ra bộ dạng gì nữa, không có một chút rụt rè của nữ tử gì cả. Rụt rè ăn được sao? Nếu không phải còn có huynh ở đây thì ta đã sớm là thằng cắn ngay từ đầu rồi. Ôi trời ơi, đói bụng quá đi mất. Thật tuyệt hành, đầu cũng không thèm ngẩng lên, vô cùng khinh bỉ thức rụt rè của Vô Diễm, kéo xuống một bao tải nặng trĩu trên lưng mình, rút ra một cái đùi gà hương thơm ngào ngạt. Vô Diễm lúc này thật sự không phải là người tốt. Chuyện đầu tiên chàng làm khi bắt đầu lên đường là hùng hồn tuyên bố đồ của ai người nấy cầm. Nghĩ đến thật là lợi hại, trên người chàng bao quần áo cũng không có, còn Lục Tiểu Thanh trên người lại đến hai bao to vĩ đại. Một bao không cần nói cũng biết là vàng bạc trang sức, và còn lại tất nhiên là lương thực đi đường rồi. Nếu Đại Như nhìn thấy Lục Tiểu Thanh bị nhòm nhòm dính đầy dầu mỡ, lại người thấy mùi thơm hấp dẫn, không nhịn được nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hướng chân ta Lục Tiểu Thanh hồi lâu cũng chưa chớp mắt. Đại Ngưu, tại sao ngươi lại đi ăn cướp? Chúng ta một lý do, chỉ cần ta cảm thấy được, ta liền cho ngươi một cái đùi gà. Nếu Đại Ngưu suy nghĩ một lúc, như thể quát óc tìm ra lý do cho là làm cho nàng hài lòng. Lục Tiểu Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cúi đầu ngủ rũ đáp, trong nhà không có đồ ăn. Lục Tiểu Thanh thấy Đại Ngưu vẻ mặt buồn bã, không giống nói dối, lại xem cử chỉ lúc ban đầu của nó cũng đúng với những gì sạch nàng suy đoán, liền gật đầu. Mở cái bao thứ hai chỉ cầm một cái đùi gà ra, giúp cái chân quẳng cho Đại Ngưu, rồi vứt cái bao rộng ấy xuống đất. Đại Ngưu hai tay lên lấy đùi gà đặt ở trước mũi người, rồi lại ngửi, sau đó nhẹ nhàng cắn một tiếng. Bộ dạng hưởng thụ kia không thể dùng từ ngữ để diễn tả đầy đủ được, nuốt xuống. Một lúc lâu sau không nhìn không ngửi nữa, Đại Ngưu đứng dậy nhìn cái bao rộng Lục Tiểu Thanh vừa vứt lên, động tác cẩn thận, nhẹ nhàng dùng cái bao bột đùi gà lại, bọc lại kỹ càng rồi cầm chặt trong tay, không ngừng liếm dầu mỡ đầy miệng. Đường Tiểu Thanh khó hiểu hỏi: Đại Nghiêu, tại sao không ăn nữa? Có phải ăn không ngon không? Đại Nghiêu vội vàng lắc đầu: Không phải, rất ngon, thật sự rất ngon. Ta chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy. Cho tới ngày hôm nay, ta mới biết đùi gà trong truyền thuyết nó như thế nào. Thật ra, để có hương vị như thế này, ta muốn mang về cho ta mẹ và đệ đệ muốn muội ở nhà cùng ăn. Bọn họ nhất định vui mừng lắm. Vẻ mặt Đại Nghiêu chợt lộ ra một chút ấm áp cùng hạnh phúc, ngay sau đó lại ảm đạm buồn bã. Đến đây là hết chương 33 của tiểu thuyết Con Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.